Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 114, kết hợp với người ngoài chống lại em trai một. Góc truyện audio.com. Chấm, một buổi đính hôn, biến thành trò cười lớn nhất Hải Thành. Hơn nữa Tô Tử Bảo cũng không hề ngu như vậy. Sẽ không thừa nhận là mình làm. Video là Hàn Ly quay lại. Liễu Thiên Thiên có lẽ sẽ hoài nghi. Liệu có phải là Tô Lệ Nhã giở thủ đoạn? Cho dù Liễu Thiên Thiên ngu ngốc này không nghi ngờ, thì người thông minh của Liễu gia sẽ hoài nghi. Lấy Liễu Thiên Thiên, sau đó nắm được nhược điểm của cô ta, mưu đồ làm loạn đối với Liễu gia. Cứ để những người tâm tư thâm trầm này đi lo là được rồi. Tô Tử Bảo chúc bọn họ sẽ cắn xé lẫn nhau một cách vui vẻ. Chờ đến khi rời khỏi hội trường buổi lễ đính hôn, trở lại trên xe của Bùi Dực, Tô Tử Bảo rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Nhìn em ở bữa tiệc giả vờ khổ sở như vậy, nín không nổi nữa rồi à? Bùi Dực nhìn người phụ nữ đang cười đến run rẩy ở bên cạnh, thò tay trêu ghẹo mái tóc ngang trán của cô. So với những người hay vờ vĩnh kia, anh cảm thấy Tô Tử Bảo rất chân thật. Ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn yêu nhã, nhưng mà ở trước mặt anh, sẽ dỡ xuống tất cả ngụy trang mà cười một cách không hề phòng bị. Hả hê lòng người, Hứa Phàm thật đúng là lợi hại. Không nghĩ tới lại có một hacker hữu dụng như vậy. Nhưng mà ngược lại cũng kỳ lạ thật. Người lợi hại như vậy, sao có thể can tâm làm trợ lý ở một công ty sống giờ chết giờ chứ? Cậu ta chỉ cần tùy ý đi đến một công ty lớn nào đó thì công ty đó cũng coi như là may mắn rồi. Tô Tử Bảo cười, hoài nghi nháy mắt. Hơn nữa em để ý lần trước anh tùy tiện khen Hứa Phàm một câu cậu ta liền cao hứng như vậy. Đến nỗi ấy sao? Có thể nhìn ra được là đang cao hứng thật, chứ không phải là giả vờ. Thật là kỳ quái. Bùi Dực trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Cô vợ nhỏ nhà anh, thật ra lại quan sát tỉ mỉ đến vậy. Cái này là do sức hấp dẫn. Bùi Dực cong ngón trỏ khẽ ấn vào ấn đường của cô. Vẻ mặt đắc ý, Tô Tử Bảo bị đau liền thở nhẹ. Cũng không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhớ lại sắc mặt của Tô Chấn Chiết và Liễu Thiên Thiên tại bữa tiệc đính, lại lần nữa nhịn không được cười ha ha. Làm tốt lắm, Bùi Dực. Hôm nay ăn cơm, em mời. Tin tức mấy ngày nay của Hải Thành đều là biến cố đầy đặc sắc trong bữa tiệc đính hôn của Tô Chấn Chiết và Liễu Thiên Thiên. Liễu gia có lấy tiền cũng không đè được tin này xuống. Khó mà lấp được những cái miệng nhàn rỗi. Còn có không ít các công tử áo lụa hôm đó xem được đoạn video buông lời. Thiên Kim Tản Mạn còn lui tới. Chỉ cầu một đêm với Liễu Thiên Thiên. Hiện tại tất cả mọi người, cho dù là người của Liễu gia, vừa nhìn thấy Liễu Thiên Thiên đều sẽ nghĩ ngay đến biểu cảm phấn khích của cô lúc trên giường trước tiên. Thanh danh của Liễu Thiên Thiên bị hủy hoại triệt để. Ngay đến cả Tô Chấn Chiết cũng bị người ta trêu chọc gọi là đệ nhất sừng dài của Hải Thành. Đây cũng không phải là một cái danh xưng vinh quang gì, cách trương.